Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, 18 lộ phản vương vây quanh Lạc Dương. Năm càng cầu đặt mua, Dương Tranh vẫn là để trắng yêu nữ đi, lúc đầu có thể cưỡng ép lưu lại, bất quá có đôi lời nói tốt, mạnh mẽ hái dưa không ngọt, ăn cũng không có nhiều ý tứ. Vẫn là công tâm là lên. Cái này thiên mệnh dạy yêu nữ khẳng định chạy không thoát bản công tử lòng bàn tay. Ngày thứ hai, phản tặc đại quân tới. Báo, Vũ Văn phản tặc đại quân tại ngoại thành tập hợp. Báo, Vương Thế Xung cẩu tặc đại quân tại ngoại thành tập hợp. Báo, Ngõa Cương trại lý mật đại quân tại ngoại thành tập hợp. Báo, báo. Quân tình một tiếng tiếp theo một tiếng, truyền vào Dương Tranh trong tai. Dương Tranh ngồi cao ghế rồng phía trên, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, ra hiệu trong đại điện một đám đại tùy trung thần chớ có kinh hoàng. Giờ phút này đại điện bên trong, tụ tập trên cơ bản đều là chung với đại tùy vương triều lão thần. Đương nhiên, tể tướng Bùi Cách ngoại trừ. Cái này ra hỏa thân phận chân chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ. Tà Vương cái này ra hỏa hôm nay thế mà lại tới. Chẳng lẽ là đến xem bản thân chê cười. Nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể đối hắn nói xin lỗi. Hôm nay bản thân không có chê cười. Chê cười là này 18 lộ phản vương. Bệ hạ, 18 lộ phản vương vây công Lạc Dương. Binh lực vượt qua 10 vạn, trong thành Lạc Dương mặc dù có 10 vạn binh mã, có thể một ngày chân chính khai chiến, nhất định sinh linh đồ thán a. Bệ hạ, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, muốn vì thiên hạ bách tính suy nghĩ a. Bệ hạ, chiến đi, lão thần liền là liều mạng vừa chết, cũng muốn ra trận giết địch. Trung thần nguyên một đám mở miệng, những cái này người đều là chung với đại tùy vương triều, không muốn xem lấy đại tùy liền dạng này tan vỡ. Chư vị, đừng nói suối quẩy nói, chấm sẽ thân mặc giáp ra trận, lại nhìn chấm như thế nào diệt rơi đám này gà đất ngói chó. Dương Tranh đứng lên, từ ghế rồng trên đi xuống, từng bước một đi ra đại điện, đi đến cửa đại điện chỗ ngừng. Nhìn qua đại tùy hoàng cung này cao xa bầu trời nhẹ thở ra một hơi. Thế gian này, bị quyền lợi điều khiển quá nhiều người. Bọn họ đã bị lạc tâm trí. Trong mắt chỉ có ghế rồng bảo tọa. Bọn họ quên, vắt ngang tại trước mặt bọn họ không phải một đầu rồng già. Mà là một đầu chân long. Chấm Dương Tranh, là hiện thời chân long. Đại tùy thiên tử, chư vị. Mà theo chấm cùng nhau đi thành tường kia trên, nghênh chiến phản tặc, thần chờ tuân mệnh, cơ hồ là trong nháy mắt, dùng Dương Tranh làm trung tâm, một cổ mãnh liệt chiến ý liền bị đốt, cho dù là cao tuổi quan văn, giờ phút này phảng phất cũng hữu dụng không tận lực lượng một loại. Trong mắt tràn đầy sát khí, muốn đi đâu chiến trường lên giết địch, Tà Đế Dương Tranh. Bùi Cách cũng liền là Thạch Chi Hiên đi ở cuối cùng. Nhìn xem Dương Tranh đi xa thân ảnh, trong lòng hơi hơi một thở dài. Hắn tại Dương Tranh trên thân nhìn thấy đời trước Tà Đế bóng dáng. Đời trước Tà Đế hướng Vũ Điền, Ma Môn Cự Phách, chân chính tung hoành thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật. Thạch Chi Hiên danh xưng Tà Vương, trên thực tế cũng không cam lòng liền dừng bước tại Tà Vương. Đế tại vương phía trên, từng có lúc, hắn đối Tà Đế xưng hào cũng là chí tại phải đến. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác bản thân lão, cùng Dương Tranh một so, thật có chút ít lão, thành Lạc Dương trên đầu, Dương Tranh một thân thiên tử long bào, ngạo nghễ lập trong gió, nhìn xuống thành tường kia bên ngoài. Này lít nha lít nhít 18 lộ phản vương đại quân. Đầu người, đầy mắt đều là đầu người. Cái này 18 lộ đại quân tập hợp, binh lực vượt qua 10 vạn, khí thế đã ngưng tụ tới cực điểm, phảng phất muốn đem Thành Lạc Dương như bẻ cành khô nghiền ép đến vỡ vụn một loại. Nhưng mà, tại Dương Tranh trong mắt, này 10 vạn đại quân, bất quá là đầu người thôi. Đầu người, chấm ở đây, lấy các ngươi trên cổ đầu người. Tà đế Dương Tranh, tàn sát tùy đế Dương Quảng, mưu triều soán vị, hoang huyền dâm vô đạo, đáng chém. Một thanh âm vang lên, cực kỳ hùng hồn, trong vòng lực gia trì, xung quanh cây số bên trong đều có thể nghe. Người này, chính là Vũ Văn Phiệt, Vũ Văn Tổn Thương. Giờ phút này một thân chiến giáp, cưỡi ở lập tức, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hôn quân Dương Tranh, đáng chém. Hôn quân Dương Tranh, đáng chém. Hôn quân Dương Tranh, đáng chém. 10 vạn đại quân đồng thời nộ hống, liên tục 3 tiếng, khiến cái này phản tặc đại quân khí thế lần nữa kéo lên. Này hư vô khí thế vậy mà tại giờ phút này ngưng tụ thành hình dáng. Tại này 10 vạn đại quân phía trên, một đầu hắc long khói mây ngưng tụ thành công, hướng về phía Lạc Dương Hoàng Thành trên không khí trở chân long liền là gầm lên giận dữ. Nộ hống, khiêu khích, đây là nghiệt long, ngao, khí vận chân long cũng là một thân nộ hống. Tại nhà mình trước cửa bị một đầu nghiệt long khiêu khích, há có thể không phản kích? Hừ, bản long mới là chính thống. Người cái này đầu dối trá nghiệt long cũng dám khiêu chiến bản long. Tìm chết, khí vận chân long vô cùng khó chịu. Trên thực tế nó rất rõ ràng, nghiệt long một ngày thành hình, liền có tư cách khiêu chiến chính thống chân long. Hiện tại nó cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Dương Tranh trên thân. Đương nhiên, người bình thường là không nhìn thấy khí vận chân long cùng nghiệt long. Chỉ có số người cực ít có thể nhìn thấy loại này khí vận hóa hình vật. Tỷ như Dương Tranh loại này võ đạo đỉnh cấp cường giả. Lại tỷ như tinh thông thiên cơ dễ thuật thuật sĩ hoặc là một ít nho sĩ. Dễ dàng nhất nhìn thấy khí vận hóa hình vật đám người liền là phương ngoại chi nhân. Giờ phút này, phản tặc trong đại quân liền ẩn giấu đi một cái phương ngoại chi nhân. Phản tặc đại quân nghiệt long thành hình, liền cùng hắn có liên quan. Ha ha, các ngươi phản tặc, vậy mà nói chấm đáng chém. Các ngươi có biết rõ, chấm là chân long thiên tử, chịu đến thiên mệnh, liền đại tùy hoàng triều khí vận chân long đều thừa nhận chấm địa vị. Hừ, các ngươi không phải muốn công thành sao? Tốt, hiện tại chấm liền ra tới kêu chiến. Các ngươi có dám có người cùng chấm nhất chiến? Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, một thân long bào cổ động, giờ khắc này, thiên tử khí thế hiện ra hết, uy nghiêm vô cùng. Hắn theo tay khẽ vẫy, nguyên một đám tuyệt sắc bộ dáng trống rỗng xuất hiện. Yêu nữ Loan Loan, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, song tu công chúa Cốc Tư Tiên, cao ly tông sư Kiếm Khách Phó Quân Sước. Ân, trong nháy mắt, Loan Loan, âm hậu, Phó Quân Sước, Cốc Tư Tiên, Bạch Thanh Nhi, Hoa Giải Ngữ, Doanh Tán Hoa, 6 cái tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện, không chỉ đẹp đến kinh tâm động phách, mà còn mỗi một cái đều chí ít là tông sư cực cảnh. Mà trừ Cốc Tư Tiên cùng Doanh Tán Hoa nội lực là tông sư cực cảnh bên ngoài, tinh thần tu vi đều là tiên thiên đặt nền tảng. Loan Loan cùng âm hậu 2 người, chân khí cùng nguyên thần đều là mênh mông như biển, sâu không lường được. Loan tỷ, là ta mặc giáp. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, lược thân mà ra, liền tại này không trung lơ lửng. Sau một khắc, tuyệt đại yêu nữ Loan Loan cũng là lược thân mà ra, liền ngay trước phản tặc 10 vạn đại quân mặt, là Dương Tranh khoác trên áo giáp. Âm mang, hí hí hí hí, hí, ngựa, Thành Lạc Dương cửa mở ra, một thớt hắc sắc tuấn mã chạy hết tốc lực mà ra. Tiếp theo Dương Tranh từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia có như hắc sắc gió lốc một loại tuấn mã lên. Giờ khắc này, Dương Tranh cưỡi ở hắc toàn phong trên lưng, tay trái nắm lấy dây cương, tay phải nắm lấy đồ long đao, lẻ loi một mình, trường đao nhắm thẳng vào 10 vạn phản tặc đại quân. Các ngươi, ai dám cùng ngươi cô nhất chiến? Một tiếng chiến giống, phản tặc mấy vạn binh mã vậy mà trực tiếp vừa lui. Mà đầu kia ở lại chơi phản tặc đại quân bầu trời hắc sắc nghiệt long. Giờ phút này bị Dương Tranh một giống, này hư vô khí vận tạo thành long giác trong nháy mắt liền phá nát. Nghiệt long, thành không có sừng long. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.